Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 169, Tân Mãng Tiền Tệ. Làm quyết định, Mạnh Tử Đào lại hồi tưởng khởi điểm trước chính mình xoắn suýt. Trong lòng thì có chút cười khổ, cảm giác mình vẫn là quá không phóng khoáng, tính cách vài phương diện khác, vẫn là cùng được dị năng trước không có bao nhiêu biến hóa lớn. Kỳ thực lấy hắn hiện tại năng lực, coi như thêm ra một ít tiền có thể thế nào đây? Đương nhiên, vừa nãy ý nghĩ của hắn, tiền đến vẫn là thứ hai. Chủ yếu nhất kỳ thực hay là muốn biết, vị kia cụ ông nhân phẩm làm sao? Đừng đến lúc đó đến giúp giúp, cuối cùng lại làm ra tiền đức tường chuyện như vậy. Vậy thì quá buồn nôn người. Tuy nói, tiền đức tường loại người này đến cùng là số ít, nhưng từ xưa đến nay, vì tiền phản bội người có thể không phải số ít. Hắn thực sự không muốn lại đối mặt một lần. Hiện tại, Mạnh Tử Đào dự định trước tiên điều tra rõ ràng. Nếu như cùng lão Dương nói nhất trí, mà cụ ông phẩm hạnh cũng không thành vấn đề, khi đó đã nghĩ một cái tốt hơn phương án giải quyết. Nhưng bất kể nói thế nào, xem cụ ông bọn họ tình huống như vậy, khẳng định không thể cho tiền hoặc là cho vật liền xong việc. Châm ngôn nói được lắm, tiền tài động lòng người. Nếu như thật cho bọn họ một số tiền lớn, nhưng là không phải giúp bọn họ, trái lại là hại bọn họ. Mạnh Tử Đào xoay người, hướng về cái tiếp theo món đồ đấu giá đi đến. Có điều vào giờ phút này, trong lòng hắn đã ung dung rất nhiều. Hơn nữa, sau này nếu như gặp lại những chuyện tương tự, hắn cũng có tham chiếu. Lại như lão Dương nói như vậy, gặp phải loại chuyện này, ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong, nhất định có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Nhưng hắn cũng không phải thánh nhân quân tử, cũng không cần dùng nghiêm ngặt tiêu chuẩn để ràng buộc chính mình. Có thể làm được không thẹn với lương tâm là được. Mạnh Tử Đào giám định trong phòng triển lãm món đồ đấu giá. Nếu như gặp phải thư trạch khả năng yêu thích đồ vật, hay dùng điện thoại di động đập xuống đến, chờ một lát lại dùng máy vi tính truyền cho thư trạch. Liền như vậy, làm đã đến giờ đạt 9 giờ rưỡi thời điểm, Mạnh Tử Đào liền đem trong phòng triển lãm đồ vật xem toàn bộ. Vào lúc này, cũng đã không lại có thêm cái gì món đồ đấu giá nắm đi vào. Liền, Mạnh Tử Đào liền đi trong xe cầm máy vi tính xách tay. Đem tư liệu truyền cho thư trạch, để cho chọn được rồi. Dùng tin nhắn phân phát hắn, cùng đại quân cùng đi đến lâm thời chuẩn bị phòng bán đấu giá. Mạnh Tử Đào lĩnh chính mình đấu giá dãy số, liền nhìn thấy Trương Cảnh Cường đang cùng bằng hữu trò chuyện. Trương Cảnh Cường vừa nhìn Mạnh Tử Đào đi vào, vội vã cùng bằng hữu lên tiếng chào hỏi, liền hướng về Mạnh Tử Đào đến đón. Mạnh Tử Đào cười hỏi, Trương ca, ngươi nhanh như vậy liền đem món đồ đấu giá đều xem xong. Trương Cảnh Cường tặc cười một tiếng, ta đã đem vừa ý đánh số nhớ kỹ, còn lại liền dựa vào ngươi. Vậy ngươi có thể chiếm được cho ta trưởng nhãn phí mới được. Mạnh Tử Đào cười nói, này, chút lòng thành. Trương Cảnh Cường vỗ vỗ ngực, liền cười đem hắn ghi nhớ đánh số đưa cho Mạnh Tử Đào. Mặt trên ngoại trừ đánh số ở ngoài, cũng có tiếng sưng. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, liền đem có vấn đề tìm đi ra, cũng viết xuống còn lại món đồ đấu giá thị trường tham khảo giới. Mạnh Tử Đào đem trang giấy trả lại, nói rằng, trong này có vài món, ta cũng chọn lựa ra cho A Trạch. Đến lúc đó nếu như hắn coi trọng, cái kia chính các ngươi hiệp thương đi. Trương Cảnh Cường nhìn một chút đánh dấu, có vẻ hết sức hài lòng, cười nói, cái này dễ bàn, đến lúc đó hai chúng ta đơn độc hiệp thương. Mạnh Tử Đào cười cợt, nhìn một chút chu vi không người nào, liền hỏi, chúng ta lúc nào có thể đem bán đấu giá công ty giấy phép làm tốt? Trương Cảnh Cường nói rằng, cái này muốn hỏi thư thiếu. Có điều, ta nghĩ bằng năng lực của hắn, một ngày liền có thể làm tốt đi. Người nghĩ như thế nào đến hỏi cái này? Mạnh Tử Đào nói rằng, ta chủ yếu lo lắng, một hồi bọn họ nắm tư chất nói sự. Trương Cảnh Cường gật gật đầu, này đến cũng có thể. Có điều, điều này cũng không phải không có cách nào giải quyết, quá mức liền tha chứ. Mặt khác, Ta bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ bằng Tịch Chính Chân tính cách, nếu như hắn không thể toại nguyện, khẳng định cũng sẽ không để cho chúng ta toại nguyện. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, chúng ta vốn là không nghĩ tới loại này chủ ý, chiếm được là nhờ vận may của ta. Nếu như chúng ta không có toại nguyện, cái kia lại không nhiều tổn thất lớn. Trương Cảnh Cường gật gật đầu. Vậy ngươi nói, chúng ta nên lâm thời chặn ngang một giang được, vẫn là hiện tại liền thả ra Phong Thanh đi ra ngoài? Trương ca, ngươi nhưng là ông chủ lớn, còn có thể không hiểu xuất kỳ bất ý đạo lý. Mạnh Tử Đào cười nói. Trương Cảnh Cường cười nói, khà khà, cũng không biết đến lúc đó Tịch Chính Chân bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Mạnh Tử Đào nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, không phải lúc nói chuyện, liền nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Vương Thúc bọn họ, một hồi ngươi có thể chiếm được giúp ta một việc. Gấp cái gì, đợi lát nữa lại nói. Chấm ngoặc kép. Hai người cùng Vương Chi Hiên bọn họ hội hợp sau khi, Thư Trạch cũng đem hắn vừa ý món đồ đấu giá đánh số phát ra lại đây. Nhìn thấy trong đó có cùng Trương Cảnh Cường vừa ý cấp, Mạnh Tử Đào liền để Trương Cảnh Cường chính mình đi thương lượng với Thư Trạch. Không mấy phút nữa, trong đại sảnh vị trí đã đầy hơn nửa. Đến 10 giờ, người bán đấu giá nói một chút khá là chính thức, liền tuyên bố buổi sáng buổi đấu giá đúng giờ bắt đầu. Nhưng mà, buổi đấu giá cái thứ nhất món đồ đấu giá liền ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu, đồng thời để trong đại sảnh tất cả xôn xao. Cái thứ nhất món đồ đấu giá là một tổ tân mãng tiền tệ, chia ra làm một đao bình 5.000, khế đao 500, yêu vải 200, ấu vải 300, tự vải 400, kém vải 500, tổng cộng 6 viên, tây cuối thời nhà Hán năm, Vương Mãng xoán vị xưng đế, cải quốc hiệu tân, Vương Mãng xưng đế thời gian, tệ chế rất loạn, hình thức kỳ lạ, giống đa dạng, đúc tiền dùng tài có kim, bạc, đồng, bối, quy, ra các loại. Vì thay đổi loại này diện mạo, Vương Mãng xưng đế sau, liền rèn đúc kim sai đao, một đao bình 5.000. Này tiền rất giống một cái trong cuộc sống thông thường chìa khóa. Đầu đao như mới khổng tròn tiền, thân đao trực bình, tròn tiền trên có khắc một, dưới khắc đao, tự là âm khắc, tự hãm nơi điền lấy hoàng kim, đồng thời hơn nữa đánh bóng, khiến mặt chữ cùng tiền diện bình tề. Trên thân đao đúc có chữ nổi, bình 5.000, ba chữ. Trong đó, bình là trị ý tứ, tức biểu thị một viên đao tệ giá trị bằng 5.000. Theo sử liệu ghi chép, này tiền với Vương Mãng cư nhiếp 2 năm bắt đầu đúc, là đồng thau chất liệu. Kim sai đao tiền ở lúc đó quy định một viên làm 5 thù tiền 5.000 viên. 2 viên liền có thể đoái đổi vàng 1 cân. Lúc đó Vương Mãng cấm liệt hầu trở xuống không được mang hoàng kim. Hắn đúc kim sai đao, chủ yếu mục đích là cướp đoạt dân gian hoàng kim. Kim sai đao rèn đúc vô cùng tinh xảo ngay ngắn, nhưng nhân đúc đo ít, lưu thông thời gian ngắn, vì lẽ đó, truyền thế không nhiều, xưa nay chính là tuyền giới chân phẩm. Mặt khác, ngoại trừ một đao bình 5.000 ở ngoài, Vương Mãng lúc đó còn rèn đúc khế đao 500 cùng với đại tuyền 50. Trong đó, khế đao 500 đồng dạng khá là ít ỏi, phi thường quý giá, còn lại 4 viên vải tệ, là tân mãng 10 vải bên trong 4 loại. Tuy rằng tồn thế đo so với trước hai loại tiền nhiều hơn không ít, nhưng cũng là tương đối quý giá. Mạnh Tử Đào hiện tại thị lực tốt vô cùng, tuy rằng ngồi đang chỗ ngồi trên, nhưng vẫn có thể thấy rõ cái kia 6 viên tân mãng tiền tệ phẩm đem so sánh hoàn mỹ. Cứ như vậy, nhóm này tiền giá trị đương nhiên không thấp, ít nhất cũng phải 20-30 vạn. Phải biết, hiệp hội tổ chức buổi đấu giá tuy rằng khá là có tiếng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là bên trong loại nhỏ buổi đấu giá. 20-30 vạn vật đã rất tốt, nhưng mà như vậy món đồ đấu giá vừa nãy nhưng căn bản chưa từng xuất hiện ở showroom, hiện tại lại trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất đấu giá, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Mọi người trong lòng gặp thoải mái mới là lạ, nghị luận sôi nổi bên trong, một vị ục ịch người đàn ông trung niên đứng dậy, quay về đại gia chắp tay, lớn tiếng nói, chư vị, việc này thật sự rất xin lỗi. Món đồ đấu giá này là bản thân mang đến, bởi thời gian quan hệ, không kịp bắt được showroom. Có điều, bản thân có thể đảm bảo, nhóm này tiền không hề có một chút vấn đề. Nếu như xảy ra sai sót, bản thân phụ trách tới cùng. Xin mọi người cứ việc yên tâm đấu giá. Nói chuyện người này chính là Tịch Chính Chân. Tuy nói đối với hắn đối xử đồ cổ thái độ có chút cái nhìn, nhưng đối với hắn giao hữu, Mạnh Tử Đào vẫn tương đối khâm phục. Chỉ nghe hắn vừa dứt lời, trong đại sảnh âm thanh liền biến mất rồi một nửa. Còn có một chút người bị vướng bởi Tịch Chính Chân mặt mũi, cũng chỉ là ngoài miệng nói thầm mấy câu. Đương nhiên, đối với không phải tất cả mọi người đều đối với Tịch Chính Chân cảm mạo. Nói thí dụ như Lão Dương, liền lẫm lẫm liệt liệt địa nói rằng, Tịch trưởng quỹ, người bảo đảm chúng ta khẳng định hoan nghênh, nhưng chúng ta nghề này lại không phải chỉ là chính phẩm liền có thể đáng giá. Bề ngoài hoàn chỉnh trình độ cũng rất trọng yếu đi. Chẳng lẽ không nên để chúng ta nhìn một chút? Lập tức liền có người tiếp lời. Đúng, cái này nhất định phải xem. Không phải vậy cuối cùng nhọc nhằn khổ sở chỉ có điều mua một chút gối thêu hoa. Cái kia không phải xui xẻo sao? Đúng đúng đúng, là cái này lý. Chấm ngoặc kép. Tịch Chính Chân trong lòng đối với Lão Dương nghi vấn có chút khó chịu. Có điều, ở bề ngoài, hắn còn có vẻ rất hòa khí. Nói rằng, việc này đương nhiên không thành vấn đề. Ta cùng hội trưởng Vu thương lượng qua. Một hồi đại gia có thể lên đài giám định. Vương Chi Hiên nghe xong lời này, trong lòng hết sức tức giận. Chuyện như vậy, lại không nói với hắn một tiếng. Khi hắn là người nào? Nhưng nghĩ tới hiện tại dù sao đại diện cho Lăng thị giới đồ cổ mặt mũi. Nếu như hắn vì việc này cãi vã, dễ dàng để người ngoài chê cười. Bởi vậy cũng không có tại chỗ liền phát tác. Sau đó, bất kể là có hứng thú vẫn là không có hứng thú, mọi người đều một vừa lên đài quan sát một phen. Có điều, bởi thời gian quan hệ, mọi người đều không thể bắt đầu. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào từ trên đài đi trở về tại chỗ. Sau đó tiến đến Trương Cảnh Cường bên tai, nhẹ giọng nói rằng, Trương ca, một hồi phiền phức ngươi tốt nhất đem chúng nó đập xuống đến. Trương Cảnh Cường con mắt mãnh đến, sáng ngời, làm sao, lẽ nào bên trong cất giấu thứ tốt? Mạnh Tử Đào bật cười nói, nào có vật gì tốt, vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Cảnh Cường vừa bắt đầu còn có chút không nghĩ ra. Nhưng ngay lúc đó hắn liền rõ ràng Mạnh Tử Đào ý tứ. Cười hì hì, được, một hồi ta liền giúp Vương trưởng quỹ xả giận. Vương Chi Hiên mơ hồ nghe được Trương Cảnh Cường, thật giống đang nói hắn. Quay đầu hỏi, làm sao? Trương Cảnh Cường cười hì hì nói, không có gì. Vương Chi Hiên vừa nhìn Trương Cảnh Cường dáng dấp, liền biết có việc, có điều hiện đang đấu giá sắp bắt đầu, liền không nói thêm gì. Chờ mọi người ngồi vào chỗ cũ, người bán đấu giá đầu tiên là đối với số tiền này tệ làm một hồi đơn giản giới thiệu. Liền tuyên bố đấu giá bắt đầu. 3 vạn, 3 vạn 5, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì có Tịch Chính Chân đảm bảo. Đại gia đối với những này tân mãng tiền tệ ôm ấp rất cao nhiệt tình. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhóm này tiền giá cả, liền lên tới 25 vạn. Đến lúc này, hiện trường báo giá thanh mới trở nên thưa thớt. Tân mãng tiền tệ, https://www.daqingzongbi.com/alimz/160925/160925225iq13.jpg. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.